Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud, chương 71, cộc cộc cộc cộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vó ngựa dẫm lên trên lớp tuyết trắng phát ra tiếng sột soạt. Phong cảnh trên núi tuyết khiến người ta lóa mắt, nhưng mà lúc này Gia-on lại đang như ngồi trên bàn trông trên lưng ngựa nên chẳng thể thưởng thức gì nữa. Gia-on, hong Gia-on, Li Yang liên tục cúi đầu gọi tên Gia-on. Hả, hả, Gia-on khó khăn trả lời, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn Li Yang. Chỉ cần cảm nhận được hơi thở của Li Yang thì cả người Gia-on đều cứng hết cả lại. Trên khóe miệng Li Yang vẫn luôn giữ nụ cười khiến người ta nhìn mà thấy ghét. Gia-on trước mắt hắn đáng yêu vô cùng, bộ dạng sợ hãi bị ngã nên phải dựa vào lồng ngực hắn thật khiến hắn muốn giang tay ôm chặt. Vậy nên nàng đừng mơ duy trì khoảng cách với hắn. Mỗi lần hắn cố ý dướn người về phía nàng hơn một chút hoặc tay hắn khẽ chạm vào đầu ngón tay nàng, Gia-on lập tức giật bắn như chạm phải lừa. Thật là dễ thương không chịu nổi. Li Yang dùng tay khẽ vỗ vai Gia-on, đừng căng thẳng nữa. Ngươi mà còn căng thẳng như thế thì đến cả nói chuyện cũng sẽ căng thẳng mãi thôi. Không, ta không căng thẳng, thỏ đế, hắn biết quá rõ cái kiểu cứng miệng của nàng rồi. Li Yang khẽ cười, nhưng dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn lại nói. Vừa rồi ta thấy hình như ngươi có quen biết Park nội thị phủ sứ thì phải. Chuyện đó, ngay lúc Gia-on chuẩn bị trả lời Park Do Yang đã xuất hiện ở cạnh Li Yang. Là tiểu nhân đã giúp tiểu tử này tiến cung, hơn nữa tiểu nhân nghe nói hình như thế tử rất thích hắn. Park Do Yang đợi chờ ánh mắt tán thưởng từ Li Yang, nhưng từ đầu đến cuối thái tử điện hạ vẫn không rời mắt khỏi Gia-on. Còn cái người chiếm hết tầm nhìn của Li Yang là Gia-on khi nghe thấy lời của Park Do Yang thì lập tức phản bác. Nói đúng hơn thì phải là lấy tiền ra dụ thay đổi văn bản để lừa tiến cung. Nghe Gia-on nói xong, Park Do Yang hắng giọng hai tiếng, lẳng lặng lùi ra sau. Dùng tiền gia dụ, thay đổi văn bản, có chuyện như thế sao? Đối với câu hỏi của Li Yang, Gia-on xoay mặt sang hướng khác hứ một tiếng xem như trả lời. Li Yang chuyển tầm mắt về phía Park Do Yang. Trước kia là ông tiến cử tiểu tử này. Đúng vậy, là ai đã làm thủ thuật tự đoạn để làm thái giám cho hắn? Là Nghiêm Công Chê Chê On Su. Nghiêm Công Chê Chê On Su. Vâng, là Nghiêm Công có tay nghề tốt nhất Joseon. Nếu không thực hiện thủ thuật thì không thể trở thành nội quan như bây giờ. Li Yang dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn đỉnh đầu của Gia-on. Nghe Park Do Yang nói như thế, xem ra nàng vẫn chưa bị phát hiện. Nàng thật kỳ lạ, vì sao lại che giấu thân nữ nhi để tiến cung chứ? Chỉ cần nghĩ đến Gia-on luôn phải cực khổ che giấu tim hắn lại thấy nóng lên. Rõ ràng là nữ nhân nhưng lại không thể lấy thân phận nữ nhân mà sống. Tuy rằng hắn rất tò mò, nhưng hắn lại càng muốn biết về cuộc sống của nàng. Là nữ nhân mà luôn phải làm việc như một nam nhân, cuộc sống như thế làm sao mà bình thường được. Chắc chắn là rất vất vả, rất khó khăn, tuy rằng nàng không nói, tuy hắn vẫn chưa biết tường tận, nhưng đã có thể tưởng tượng được. Xin nàng đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Xin đừng ôm hết mọi chuyện về phía mình nữa. Li Yang nhẹ nhàng kéo nàng tựa vào trong lòng mình. Gia-on tựa như một con thú nhỏ bị thương, đôi vai run lên, muốn trốn tránh hắn. Li Yang lập tức dùng sức giữ nàng lại. Đường phải đi còn xa lắm, tựa vào ta một chút đi. Thẳng lưng như vậy không chịu được bao lâu đâu. Nếu thấy mệt mỏi hay cảm thấy khó khăn thì hãy dựa vào ta đi. Ỷ lại vào ta cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ở trong lòng ta thì sẽ không còn thấy bất an hay sợ hãi. Nàng là người của ta sẽ bảo vệ nàng. Bất kể có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu buồn đau ta cũng sẽ che mưa chắn gió cho nàng. Vậy nên nàng hãy tin ta. Nhưng mà, Gia-on đảo mắt nhìn tứ phía, không biết là bất hạnh hay may mắn, Park Do Yang và Han Sang khi còn đang bận cãi nhau chí choé, Park Hoan Dung như miếng thịt bị kẹp ở giữa. Chẳng ai để ý đến việc nàng đang tựa cả người vào thế tử điện hạ của đất nước này. Đừng căng thẳng nữa, ta sẽ không làm gì đâu, ở nơi rộng rãi thoáng đãng cảnh đẹp thế này có gì mà căng thẳng chứ. Hơn nữa ta cũng không cho ngươi mượn lâu đâu, chỉ một lát thôi, tựa vào lòng ta đi. Li Yang vừa nói vừa ấn đầu Gia-on vào lòng mình. Vừa rồi ngươi hồi hộp quá nên bỏ lỡ biết bao nhiêu cảnh đẹp. Hả, ta muốn ngươi được ngắm nhìn cảnh đẹp, cả một đoạn đường dài như vậy đều đang chờ ngươi ngắm đấy. Như vậy thì công sức của ta mới không uổng phí. Nghe thấy lời nói của Li Yang, Gia-on xoay đầu lại nhìn hắn. Giữa khung cảnh rừng núi trắng xóa là khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng của Li Yang. Giờ mới chịu quay đầu lại nhìn ta sao? Tuy rằng chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Gia-on như lỗi nhịp. Liệu có phải nàng nhìn nhầm không, hay là thật sự Li Yang đang nở nụ cười ấm áp về phía nàng? Rõ ràng là khung cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng vì sao trong mắt nàng chỉ nhìn thấy điện hạ? Vì sao chỉ nhìn thấy nụ cười này của điện hạ? Ông Park, ông thấy sao? Han Sang-ki đến gần Park Jo-young hỏi nhỏ. Còn ông thấy sao? Mặc kệ thế nào, có phải thế tử sủng ái đứa nhỏ kia quá rồi không? Ta không nhìn nhầm đâu. Thì đó, cho dù hiện tại chúng ta đã rời khỏi cung rồi nhưng cũng vẫn có người chăm lo cho thế tử, ha ha ha. Nhưng mà ông Park à, ông cười như vậy cũng được sao? Cười thì sai chỗ nào mà không được, ý ta là ông không thấy lo lắng sao? Thế tử đã giao chuyện thuyết phục ông lão kia cho ông biết bao đâu, không có chút thu hoạch gì sao được chứ? Đừng lo, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát mà, chỉ cần điều chỉnh lại chút là được. Thật sao, thật sự ông nghĩ chúng ta có thể thuyết phục người đó à, không chặt 10 nhát không đốn được cây. Bây giờ chỉ cần một cú chót nữa là được, đừng lo lắng, cứ tin tưởng đi theo ta là được rồi. Thật sự không cần lo sao, trái ngược với vẻ lo lắng của Han Sang-ki, Park Jo-young trông vô cùng tự tin mà gật đầu. Sao mà hỏi lắm thế, ông cứ tin tưởng đi theo ta là được rồi, ha ha ha. Dầm, cánh cửa trước mặt bị đóng lại một cách vô tình. Khuôn mặt vốn đang tự tin đầy mình của Park Jo-young bỗng chốc đỏ rực. Khoan, cái tên này, mau mở cửa, còn không mau mở cửa hả? Rầm rầm rầm rầm, Park Jo-young nộ khí xung thiên liều mạng đập cửa. Nhưng liệu có hiệu quả không? Cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Vậy mới đúng chứ, Park Jo-young lập tức xoay người lại nhìn Lee Young, cười nịnh nọt đợi được khen. Người trẻ tuổi vừa rồi vô tình đóng cửa trước mặt họ lúc này đã xuất hiện. Mau mở cửa ra đi, không biết là ai đến sao? Bá, trước khi Park Jo-young kịp nói xong thì người trẻ tuổi nọ lại một lần nữa đóng cửa cái rầm. Park Jo-young đứng yên tại chỗ mắt trợn ngược. Ngươi, cái tên này, biết ta là ai mà còn làm như thế sao? Ta là Park Jo-young đấy. Là nội quan tối cao của đất nước này, Park Jo-young đấy. Tiểu tử này thấy ta chỉ là một nửa nam nhân nên xem thường ta sao? Cái tên này, dừng lại đi ông Park, thế tử còn đang đứng đây nhìn kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Sang-ki lập tức nhào đến cản lại tiếng mắng chửi của Park Jo-young. Vì nóng máu quá mà quên mất thế tử điện hạ còn đang đứng phía sau, hiện tại Park Jo-young cảm thấy vô cùng ảo não. Xem ra còn khó khăn hơn so với tưởng tượng, nghe thấy Lee Young trầm thấp nhận xét, vẻ mặt Park Jo-young trở nên phức tạp. Đợi thêm lát nữa đi, nếu đợi thêm có lẽ sẽ có tin tốt, xin hãy cho tiểu nhân thêm chút thời gian, lời này hình như nửa năm trước ta đã nghe rồi. Không phải đâu, nấu cơm cũng phải đợi cơm chín mà. Theo ta thấy cơm muốn khét luôn rồi. Không có cái cây nào chặt 10 lần mà không đổ. Đã 10 lần rồi, thêm lần nữa thôi, bây giờ chỉ còn đợi nó ngã xuống là được. Muốn đốn cây thì nên dùng rìu mới đúng. Người nói vậy là sao ạ, cũng giống như bác nội quan nói vậy. Muốn đốn cây mà không có công cụ tốt thì đừng nói 10 lần, 100 lần có khi cũng không được. Nghe Lee Young chỉ ra vấn đề xong, Park Jo-young lập tức thấy sượng sùng. Ha ha ha, mặc kệ là đi đâu, cứ đứng canh ở cửa thế này là được. Lee Young nhìn Park Jo-young rồi lắc đầu, nhận thấy vẻ thất vọng của thế tử điện hạ, Park Jo-young trùng vai xuống rồi trốn sau lưng Han Sang-ki. Không sao đâu, thế tử điện hạ sẽ hiểu thôi mà. Vốn tưởng lần này chắc chắn sẽ thành công, ai ngờ. Park Jo-young đã từng rất tự tin giờ đây lại cực kỳ hổ thẹn. Bất kể thế nào cũng phải tìm tên kia đến đánh cho một trận. Tên kia, Han Sang-ki hỏi, ngay vào lúc hai người đang nói chuyện thì Ja-on xuất hiện bên cạnh họ. Trời ơi, sống đến bây giờ mới nhìn thấy tận mắt cái gọi là đóng cửa không tiếp đấy. Bên trong rốt cuộc là ai? Phải làm sao đây? Nói ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu. Ta không biết nên mới hỏi. Rốt cuộc là ai mà lại để người cao quý như điện hạ phải đợi ở ngoài cửa vậy? Là người mà thế tử điện hạ xem như sư phụ. Là sư phụ của thế tử điện hạ sao? Xem ra là một người rất giỏi giang. Đến điện hạ Hoa Thảo cũng muốn bái làm thầy, nhưng mà tình hình như hiện tại là sao đây? Nói đúng hơn thì thế tử muốn thế, nhưng chuyện không đơn giản vậy. Vậy là sao? Park Jo-young quay đầu lại nhìn Lee Young đang đưa mắt nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt, sau đó ông nói nhỏ với Ja-on, là ba lần đến lều tranh. Ba lần đến lều tranh, tức là muốn người tài làm việc cho mình thì mình phải đích thân đến để biểu lộ lòng chân thành. Ja-on cũng nói nhỏ lại với Park Jo-young. Thấy không giống ba lần đến lều tranh mà giống như tự mình đến chịu khổ. Muốn chết à? Park Jo-young nhe nanh múa vuốt như hung thần ác sát về phía Ja-on, nàng lập tức lùi về sau một bước, nở nụ cười hối lỗi. Nhưng đột nhiên, Ja-on quay đầu đi từng bước về phía cổng. Điều kỳ lạ là trên cổng có khắc núi non và đất đai nhưng nhìn vừa giống chữ, lại vừa giống như một bức tranh bình thường. Ja-on ngơ ngác nhìn bức tranh một lát rồi hỏi Park Jo-young. Người đang ở chỗ này là ai? Là Tammy tiên sinh. Người này cũng thật là, biết bao nhiêu cái tên không chọn, sao lại chọn Tammy? Kệ đi, đến cả cửa còn chẳng chịu mở cho người ta, sao mà có tên hay được? Hừ, nhỏ mọn thật, Han Sang-ki không nhịn được móc mỉa Park Soyang. Còn Ja-on khi nghe thấy cái tên Tammy, thì mắt mở to, tựa như bị thôi miên, nàng nhìn chăm chú vào cánh cổng. Lát sau nàng hỏi, quý nhân, xin hỏi người có biết hôm nay là ngày mấy không? Đến ngày mấy cũng không biết ư, là ngày mấy? Mồng 9 chứ gì nữa? Mồng 9, Ja-on vừa lẩm bẩm vừa đi đến sát cánh cổng. Sau đó nàng bắt đầu gõ, cộc cộc cộc cộc, lên cánh cửa, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Park Jo-young và Han Sang-ki đều lắc đầu, ngươi đang làm gì vậy? Đừng có đùa nữa, nhưng Ja-on dường như chẳng nghe thấy, nàng vẫn tiếp tục gõ. Cộc cộc cộc cộc, lên trên cửa theo một nhịp điệu nào đó, trời đất đang làm gì vậy? Mấy người trẻ tuổi bây giờ sao chẳng nghe lời gì cả thế, tưởng làm vậy cửa sẽ mở sao? Vừa nói Park Jo-young vừa muốn đi lên lôi Ja-on ra chỗ khác. Nhưng Lee Young lại đứng lên ngăn cản hành động của ông. Nhưng mà điện hạ, tên nhóc này đang làm chuyện vô ích mà. Hả? Park Jo-young cứng họng, bởi vì lúc này cánh cửa đã mở ra. Còn người trẻ tuổi lúc nãy rõ ràng một chữ cũng không chịu nói với Park Jo-young, lúc này lại đang nhìn Ja-on từ trên xuống dưới rồi từ tốn mở miệng. Bây giờ đã gõ được mấy lượt rồi? Tổng cộng 7 lượt, nhịp nhanh mấy lượt, nhịp chậm mấy lượt, nhịp nhanh 3 lượt, chậm thì 2 lượt, không nhanh không chậm được 2 lượt. Xin đợi một lát, đột nhiên người trẻ tuổi nọ lôi ra một quyển sổ nhỏ, lật lấy lật để còn đếm đầu ngón tay tính toán. Chuyện này là sao? Park Jo-young vừa hỏi vừa nhìn những người xung quanh, chẳng ai hiểu gì cả ngoại trừ một người. Lee Young đang đứng cạnh ông gật gù, là một kiểu ám hiệu sao? Không, có thể nói là ký hiệu mới đúng. Lúc này người trẻ tuổi nọ lại biến mất vào bên trong. Biết ngay là thế mà. Nhất định là tên trẻ tuổi nọ chỉ thấy Ja-on làm chuyện kỳ lạ nên mới hỏi thôi chứ làm sao có thể mở cửa thật được. Ngay lúc này cửa lại được mở toang ra, Park Jo-young thật không còn lời nào để nói. Ngay đến Lee Young cũng thấy ngạc nhiên, những lần trước đến đây dù có làm gì cửa cũng không mở, vì sao lại đột nhiên đổi ý, chắc chắn có liên quan đến hành động gõ cửa kỳ lạ vừa rồi của Ja-on. Lee Young khẽ nheo mắt, sao Ja-on lại biết cách đi vào? Lúc này, người trẻ tuổi lại nhìn Ja-on rồi nói. Mời đi theo ta, một mình ngươi thôi. Đợi đã, Ja-on quay đầu lại nhìn Lee Young. Ta phải đi vào cùng với người này. Người đó do dự đôi chút rồi gật đầu. Thôi được, Lee Young và Ja-on biến mất sau cánh cửa cùng với người trẻ tuổi nọ. Mãi đến lúc này, Park Jo-young vẫn không thể tin vào sự thật trước mắt mà đứng đó rụi rụi mắt. Ông Han à, có phải ta hoa mắt không? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Ừ, Han Sang-ki tựa như có điều suy nghĩ. Hoa văn vừa giống như chữ viết, vừa giống hình vẽ này ông cũng có chú ý đến nhưng mãi mà nghĩ không ra. Còn Ja-on nhất định xem hiểu nên mới biết cách đi vào. Nhưng mà mặc kệ thế nào ông vẫn thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc Ja-on làm sao mà biết, Park Wan-jung từ nãy giờ vẫn không lên tiếng lặng lẽ đến gần Park Jo-young. Người ở trong này rốt cuộc là ai mà khiến thế tử điện hạ sốt? Cách chương.